Trong đầu tôi, nỗi nghi hoặc đối với Naomi ngày càng lớn. Tôi ngờ rằng cô ấy đã cố ý khiến Hiroko bị nhiễm độc. Tôi cố gắng phủ định suy nghĩ đó. Naomi không thể làm một việc như thế được. Nhưng cân nhắc việc Naomi có động cơ làm như vậy hay không, tâm trí tôi chợt lung lay. Bởi vấn đề lớn nhất đối với cuộc hôn nhân của chúng tôi chính là Hiroko. Thật kỳ lạ, Hiroko không chịu thân thiết với Naomi. Naomi đã tới nhà tôi nhiều lần. Ba chúng tôi cũng cùng đi chơi và đi ăn khá nhiều, nhưng Hiroko luôn nhìn Naomi như nhìn một người phụ nữ xa lạ. Hiroko vốn là một đứa trẻ nhút nhát trước người lạ. Có điều, hai người đã có nhiều dịp gặp gỡ ở cạnh nhau. Thật khó hiểu khi con bé không tỏ ra quấn quýt với Naomi chút nào. Có phải Hiroko vẫn còn nhớ mẹ, vì thế mà con bé không chịu mở lòng với em không? Có lần, Naomi ngập ngừng hỏi như vậy. Chưa đợi cô ấy nói xong, tôi đã lên tiếng phủ nhận. Lúc mẹ Hiroko mất, nó mới là một đứa bé sơ sinh, nên anh nghĩ không phải thế đâu. Thế thì tại sao anh nhỉ? Em có chỗ nào không tốt ư? Em rất ân cần, chu đáo, không có chỗ nào không tốt cả. Rồi Hiroko sẽ nhận ra thôi. Em cố kiên nhẫn thêm chút nữa nhé. Vâng, đương nhiên rồi ạ. Tôi nhớ chúng tôi đã nói đi nói lại chuyện này tới mấy lần. Mỗi lần như thế, Naomi đều nhu thuận đồng ý. Nhưng cô ấy liệu có thực sự muốn làm theo lời tôi nói? Tôi nghĩ vậy, bởi vì thái độ của Hiroko càng lúc càng quá đáng. Giống như con bé rất ghét Naomi. Hôm tổ chức sinh nhật 4 tuổi cho Hiroko tại nhà, con bé nhất quyết không cho Naomi vào nhà. Naomi rất khó xử, cuối cùng đành ra về. Giá mà không có con nhóc đó. Suy nghĩ ấy phải chăng chưa bao giờ nảy ra trong đầu Naomi? Tôi không có cơ sở để phủ nhận điều đó. Tôi thử suy luận về hành động của Naomi ngày hôm đó. Mục đích ban đầu của Naomi khi tới nhà tôi, đúng như cô ấy nói, là để đo kích thước căn phòng. Nhưng khi nhìn thấy Hiroko nằm ngủ trong phòng khách, nếu bật máy sưởi dầu trong căn phòng kín mít này, không phải sẽ gây ra ngộ độc carbon monoxide hay sao? Cũng có thể cô ấy không có sắc ý rõ ràng đến thế, nhưng biết đâu cô ấy luôn luôn nghĩ nếu gặp cơ hội thuận lợi sẽ tát nước theo mưa, một việc làm không đến mức bị gọi là phạm tội. Ví dụ, bản thân việc bật máy sưởi không có vấn đề gì cả. Naomi tới gần máy sưởi định châm lửa, nhưng cô ấy nhận ra dầu trong bình đã hết. Vì thế cô ấy đổ thêm dầu rồi châm lửa lại. Cô ấy biết can đựng dầu được đặt trong hệ đựng đồ ở phía sau nhà. Thấy máy sưởi bắt đầu đốt cháy dầu bên trong, cô ấy đóng kín cửa phòng khách. Sau đó, để tai nạn chắc chắn xảy ra, cô ấy khép tấm rèm xếp giữa phòng khách và gian bếp lại. Rồi cô ấy ra ngoài, canh đủ thời gian rồi quay lại nhà tôi. Đúng như cô ấy dự tính, Hiroko nằm ngất đi trong phòng khách. Naomi mở các cửa sổ để không khí trong phòng, tắt máy sưởi rồi gọi bác sĩ. Đương nhiên, cô ấy hy vọng rằng lúc đó đã quá muộn để cứu Hiroko. Có lẽ, thực ra cô ấy không muốn khai về bức rèm, nhưng cô ấy nghĩ nếu không nhắc tới nó thì sẽ phát sinh mâu thuẫn với giả định về một tai nạn. Nên cô ấy đành khai rằng khi mình xếp rèm đang được đóng kín. Sự ngờ vực của tôi đối với Naomi cứ lớn dần, cuối cùng trở thành niềm tin vững chắc. Nhưng tôi không nghĩ tới việc báo cảnh sát, tôi sẽ tự tìm ra chân tướng. Tôi cũng đã quyết định phải làm gì nếu nhận được đáp án xấu nhất. Nếu Naomi đã giết Hiroko, tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay mình để kết liễu cô ta. Trả lời mau, tôi hỏi, hai tay tôi vẫn nắm lấy cần cổ Naomi, cô đã giết Hiroko phải không? Naomi nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, cô ấy không chịu mở miệng. Cô chính là người đã thêm dầu vào máy sưởi phải không? Tại sao cô làm thế? Nhưng Naomi vẫn im lặng. Tôi không hiểu tại sao cô ấy không mở miệng biện minh cho mình. Sao cô không trả lời? Im lặng nghĩa là cô không thể phủ nhận việc mình đã giết Hiroko ư? Naomi khẽ lắc đầu, hé miệng nho nhỏ. Vậy mà, cô nói gì thế? Đây là chuyến du lịch trăng mật của chúng ta. Vậy mà, lẽ ra chúng ta phải rất hạnh phúc mới đúng. Tôi thấy gò má mình giật giật. Nếu không phải do cô giết, chúng ta có thể lập tức tiếp tục kỳ trăng mật. Nào, mau nói sự thật đi. Nhưng Naomi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Cô ấy hít thở sâu mấy hơi, ngực phập phồng rồi nói, mắt vẫn không mở ra. Nếu anh giết được em, thì anh giết đi. Giọng nói của cô ấy khô khốc. Như vậy, quả nhiên. Naomi im lặng, chỉ chậm rãi thở ra. Sức lực trên người cô ấy hoàn toàn biến mất, như một quả bóng cao su bị xì hơi. Được thôi, tôi nuốt nước bọt, dốc thêm sức vào những ngón tay mình. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Sáng hôm sau, khi tôi đang ở nhà hàng một mình, vợ chồng ông lão đi tới ngồi xuống bàn bên cạnh. Hình như nhân viên của nhà hàng này muốn xếp các khách người Nhật ngồi vào cùng khu với nhau. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai, nhưng vì đã gặp mặt họ nên không thể không chào hỏi được. Cháu tới một mình thôi ư, vợ cháu đâu rồi? Ông lão hỏi. Cô ấy bảo mệt nên đang nằm nghỉ trong phòng ạ, nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng. Tiếc nhỉ, bà lão nói. Chắc cô ấy bị mệt đấy, có lẽ hôm nay hai cháu nên nghỉ ngơi thong thả thôi. Cảm ơn bác, tôi không muốn bị hỏi về Naomi nữa. Vì thế tôi hơi cúi đầu xuống, vờ như muốn tập trung vào bữa ăn của mình. Thực tế, miệng tôi nhạt thích, chẳng muốn ăn gì. Dùng xong bữa sáng nhạt nhẽo, tôi không về phòng mà ra biển. Mới sáng sớm nhưng đã có vài gia đình trải thảm trên bờ biển. Tôi ngồi xuống một chỗ cách họ đôi chút. Tôi lơ đãng ngắm khung cảnh trước mắt, nhớ lại lần tới Hawaii nhiều năm trước. Lần đó tôi đi cùng người vợ đã khuất. Cô ấy mang thai ngay sau chuyến đi. Trước đó cô ấy nói muốn có một cô con gái. Mong ước đó đã trở thành hiện thực khi Hiroko chào đời. Tôi vẫn nhớ rõ lần cô ấy gặp tai nạn giao thông. Nhận được thông báo, tôi vội lao tới bệnh viện. Nhưng cô ấy không hề tỉnh lại. Hiroko không hiểu chuyện gì, nhưng thấy nước mắt của tôi, con bé cũng òa khóc. Tôi ôm lấy Hiroko, tự thề với lòng mình rằng tôi nhất định sẽ không để con bé phải khổ. Tôi sẽ yêu thương Hiroko thay cả phần người vợ đã mất của mình. Nhưng Hiroko đã chết. Nếu là tai nạn thì tôi đành buông bỏ. Nhưng nếu là án mạng do con người cố ý gây ra, tôi phải báo thù, dù đối phương là ai đi chăng nữa. Có điều, có đúng là Naomi đã giết con bé không? Tôi buộc phải thừa nhận một điều, rằng sự nghi ngờ của tôi đối với cô ấy đang bắt đầu lung lay. Rằng tôi bắt đầu nghĩ cô ấy không thể làm một việc đáng sợ như thế được. Naomi là đồng nghiệp của tôi ở công ty. Tính cách vui vẻ và sự thân thiện, dịu dàng của cô ấy với mọi người đã thu hút tôi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành một người mẹ tốt của Hiroko. Sau đó, tôi cũng có cảm giác cô ấy có ý với mình. Nhưng tôi vẫn chần chừ việc cầu hôn trong một thời gian khá dài. Cô ấy chưa kết hôn. Tôi thấy trước rằng nếu ở cùng một người đã có con nhỏ như tôi, cô ấy sẽ phải chịu khổ. Cuối cùng, khi tôi hạ quyết tâm đề nghị kết hôn, cô ấy đã nói một cách chắc nịch, em nhất định sẽ trở thành một người mẹ tốt. Câu nói ấy sống lại trong đầu tôi, lời cô ấy nói không giống như một câu hứa lèo. Đương nhiên, đôi khi những quyết tâm kiểu đó sẽ hao mòn dần theo thời gian, nhưng lúc đó tôi rất tin cô ấy. Lúc này, cảm xúc ấy lại trỗi dậy trong tôi, thật ngốc nghếch, giờ tôi không thể quay lại như cũ nữa rồi. Bằng chứng là tôi tới đây để hưởng phần trăng mật, nhưng giờ đang ngồi trên bãi biển một mình. Ở một góc trong đầu mình, tôi nghĩ tới việc làm thế nào để xử lý thi thể của Naomi cho ổn thỏa. Buổi chiều, tôi đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Người đứng bên ngoài cửa là ông lão đó. Giờ vẫn hơi sớm, mặt trời còn chưa lặn, nhưng chúng ta làm một chút chứ. Ông lão nháy mắt, tay ông cầm một chai brandy. Tôi không tìm thấy lý do nào đủ khéo léo để từ chối, nên đành để ông vào phòng. Vợ cháu đâu? Ông nhìn quanh phòng rồi hỏi. Cô ấy ra ngoài một chút ạ, chắc đi mua sắm gì đó. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi biết giọng mình chẳng tự nhiên chút nào. Thế ạ, vợ cháu khỏe lại chưa? Dạ rồi ạ, cảm ơn bác. Tôi mang cốc và đá tới đặt trên bàn. Ông lão vui vẻ ngồi xuống ghế. Cháu có hay đi du lịch nước ngoài không? Vừa rót rượu vào chiếc cốc thứ hai, ông lão vừa hỏi. Dạ không, khoảng vài năm cháu mới đi một lần. Lần nào cũng chỉ đi những nơi chất gần. Chà, thấy là đáng ghen tị rồi. Bữa trước bác nói đấy, đúng là lúc còn trẻ phải tranh thủ đi du lịch. Ông lão nhấp một ngụm rồi chỉ tay vào chiếc vali đặt ở góc phòng. Vali của cháu to thật, bác gần như chưa bao giờ thấy cái vali nào to đến thế. Cái này cháu mua ngày xưa để đi du lịch châu Âu, nó to quá, thành ra khó mang vác bác ạ. Chuyến đi đó, tôi đi cùng với người vợ đã mất. Tôi còn nhớ rõ lời cô ấy nói khi nhìn thấy chiếc vali này. Hay là em chui vào đây nhỉ? Chúng ta sẽ tiết kiệm được tiền vé máy bay đấy. Thực tế, một người nhỏ nhắn hoàn toàn có thể nằm vừa trong chiếc vali này. Ồ, to thế này chắc đựng được nhiều đồ lắm. Ông lão tới gần, chăm chú nhìn quanh chiếc vali. Ông có vẻ muốn xem bên trong, nhưng tôi lặng im không nói gì. Một lúc sau, ông định nhấc nó lên, chắc là để xem nó nặng chừng nào. Nhưng ông không thể nâng được nó lên dù chỉ 1mm. Nặng thật đấy. Ông quay lại bàn, mặt đỏ bừng. Bác gái đang ở trong phòng ạ? Tôi hỏi. Ông lão cười ngại ngùng. Sáng nay, bà ấy chơi vui quá nên kêu đau đầu và đang nằm ngủ. Thế thì đáng lo thật. Không sao, bà ấy khỏe lại ngay ấy mà. Bác hiểu sức khỏe của bà ấy hơn chính bà ấy nữa. Nói rồi, ông lão vui vẻ đưa cốc tới. Hai bác không có con ạ? Hai bác không? Chỉ có hai ông bà già nương tựa lẫn nhau thôi cháu ạ. Gương mặt ông lão không có vẻ gì là buồn rầu. Có lẽ vì ông đã đi qua thời kỳ buồn rầu vì việc đó rồi. Tôi vừa nhìn chiếc vali khổng lồ, vừa uống rượu brandy. Tôi nhớ lại hình ảnh Naomi chất hành lý vào chiếc vali này. Một cảm giác nghẹn ứ từ dạ dày tôi cuộn lên. Cháu hỏi bác một câu được không? Tôi đặt chiếc cốc xuống, nhìn ông lão. Bác đã bao giờ nghĩ phải giết chết vợ mình chưa? Ông lão không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chậm rãi đặt chiếc cốc lên bàn. Như một thước phim quay chậm, ông nhìn chéo lên khoảng không trên đầu mình một lúc. Rồi ông quay lại nhìn tôi nói. Có. Gì cơ à? Có chứ, vì chúng ta sống với nhau 50 năm rồi mà. Ông lão đưa chiếc cốc lên miệng mình, sau đó làm một ngụm, rồi di chuyển môi một vòng như một con dê núi, sau đó mới nuốt xuống. Nhìn không giống thế chút nào, trông hai bác rất tình cảm mà. Thế ư, nhưng những nguy cơ sẽ luôn tìm đến, dù đôi vợ chồng đó tình cảm đến đâu. Nói đúng hơn, chính vì yêu nhau nên cảm xúc của họ lệ thuộc vào nhau, khiến họ lâm vào trạng thái bị ràng buộc chặt chẽ. Cảm xúc lệ thuộc, à, nghĩa là một người làm điều gì đó vì người còn lại, nhưng người còn lại không hiểu, khiến bánh răng bị đảo ngược. Việc đưa bánh răng về như cũ rất khó, bởi để làm được thế, lần này họ sẽ phải làm tổn thương đối phương. Bánh răng à, tôi thở dài, nếu nguyên nhân là do hiểu lầm, thì một ngày nào đó hiểu lầm sẽ được hóa giải thôi bác ạ. Nhưng trường hợp của chúng cháu thì khác, tôi thầm nói tiếp trong lòng. Nếu Naomi không giết Hiroko, tại sao cô ấy không biện minh cho mình câu nào? Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, ông lão nói. Phải tới khi hiểu lầm được hóa giải, người ta mới biết đó có phải hiểu lầm hay không. Tôi sững người, trong một thoáng không tìm ra lời gì để đáp lại. Đúng như bác nói, nhưng cũng có trường hợp mãi mãi không thể phán đoán được. Có những trường hợp không phán đoán được nhưng vẫn phải đưa ra kết luận. Nghe tôi nói, ông lão mỉm cười không thành tiếng rồi tiếp tục. Khi không thể phán đoán thì mình phải tin tưởng, người nào không làm được điều đó đều là kẻ ngốc. Nói rồi, ông lão đứng lên. Thôi, bác về đây. Tôi đưa ông lão ra cửa. Ông quay lại nhìn tôi. Nếu chỉ nhìn vào hành động của đối phương thì khó mà giải tỏa hiểu lầm được. Cháu hãy nghĩ về việc đó thêm một lần nữa đi. Tôi không hiểu ý nghĩa câu nói đó của ông. Vì thế, không biết đáp lại ra sao, ông lão mỉm cười rồi tự mình mở cửa bước ra ngoài. Còn lại một mình, tôi quyết định uống tiếp. Trong cốc hãy còn rượu brandy, tôi băn khoăn câu nói của ông lão. Không được chỉ nghĩ tới hành động của đối phương. Thế nghĩa là sao nhỉ? Nghĩa là phải nghĩ về hành động của chính mình nữa ư? Nhưng lúc Hiroko chết, tôi không có ở đó. Có muốn nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì. Nếu miễn cửa suy nghĩ, thì chỉ có thể nghĩ tới những hành động trước khi ra khỏi nhà. Nhưng tôi có niềm tin vững chắc rằng mình đã tắt máy sửa rồi. Ý chí của tôi bắt đầu lung lay khi nhớ lại những hành động sau đó của mình. Trước giờ tôi chỉ chú ý tới cái máy sửa, ngoài ra không nghĩ tới cái gì khác. Nhưng đã có một yếu tố quan trọng khác ẩn giấu trong đó. Tại sao cho tới giờ tôi không hề nhận ra nó? Tôi không thể ngồi yên, liên tục đi vòng quanh phòng như một con gấu. Một suy luận rất đáng sợ đối với tôi dần hình thành trong một cách vững chắc. Suy luận đó sẽ giải quyết mọi nghi vấn. Ông lão tới phòng tôi hẳn để nói với tôi điều đó. Sau vài phút, tôi lao ra khỏi phòng. Tôi chạy trên hành lang, có cửa phòng ông bà lão. Cháu nhìn ra rồi ư? Ông lão mời tôi vào trong. Tôi bước tới giữa phòng, rồi dừng lại trước chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. Tại sao em không nói cho anh biết? Tôi rên lên. Người khiến Hiroko chết có phải là anh đúng không? Em không thể nói ra điều đó được. Naomi khóc. Sáng nay, hai bác tìm thấy cô ấy nằm ngất trong rừng. Bà lão cầm lấy tay Naomi. Trên tay cô ấy quấn băng gạc. Tôi đoán cô ấy đã cố tự sát. Lẽ ra bác phải trình báo cảnh sát. Nhưng cô ấy xin bác đừng báo. Bác đồng ý với điều kiện cô ấy phải kể sự tình cho hai bác nghe. Bác rất tiếc vì cái chết của con gái cháu. Bác cũng hiểu lý do cháu nghi ngờ vợ mình. Ông lão ngồi bên cạnh nói. Trong cuộc trò chuyện với ông lão khi nãy, tôi đã đoán ra Naomi đang ở trong phòng của họ. Tôi lắc đầu, nhưng đó là hiểu lầm, đúng như bác nói. Hiểu lầm là điều thường gặp. Quan trọng là tối qua cháu đã kịp dừng tay đúng lúc. Tôi xấu hổ trước câu nói của ông lão. Tôi biết mình đã làm điều ngu ngốc nhất trên đời. Tối qua, tôi đã bóp cổ Naomi, nhưng giữa chừng tôi bỏ cuộc. Song không phải vì tôi tin tưởng cô ấy, mà là vì tôi sợ việc giết người. Anh không giết em ư? Sau khi tôi dừng lại, Naomi hỏi tôi. Tôi không đáp. Sáng sớm nay, Naomi đã một mình rời khỏi phòng. Có lẽ việc ở cùng chỗ với tôi là quá sức chịu đựng của cô ấy. Chắc lúc đó cô ấy đã định tự sát rồi. May cho chúng tôi là vợ chồng ông lão đã phát hiện kịp thời. Xin lỗi em, tôi cúi đầu cả lỗi với Naomi. Anh không mong em tha thứ, nhưng ít nhất hãy cho anh biết chính em đã tác động cơ xe ư. Lúc này cô ấy vẫn có vẻ chần chừ, nhưng có lẽ thấy không thể giấu được nữa. Cô ấy đành gật đầu. Vâng, em đã tác động cơ xe. Quả nhiên là vậy. Và em đã thêm dầu vào máy sưởi để ngụy trang cho việc đó. Tôi nhắm mắt lại. Tôi không thể nói phần tiếp theo được nữa. Tất cả đều là lỗi của tôi. Sáng hôm đó, tôi đã ra khỏi nhà trong khi động cơ xe vẫn bật. Giờ tôi đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện. Sáng đó trời lạnh lạ thường. Tôi định làm ấm động cơ một chút rồi mới xuất phát. Và tôi quyết định đi mua băng cassette trong lúc động cơ ấm lên. Nhưng rồi vụ cướp đó xảy ra. Tôi về nhà muộn. Trong thời gian đó, khí thải của xe đã theo lối cầu thang lên trên nhà, lấp đầy hành lang. Có lẽ khi đó Hiroko đang ngủ ngoài hành lang. Sáng nào con bé cũng như vậy. Tôi có thể dễ dàng hình dung trạng thái mọi thứ khi Naomi bước vào phòng. Hiroko đang nằm bất tỉnh trong làn khí thải từ xe. Nhận biết được tình hình, Naomi bèn tìm cách ngụy trang cho sơ suất của tôi. Cô ấy đã đổ dầu vào máy sưởi, tạo ra tình huống ngộ độc vì nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn. Chuyện chiếc rèm cũng vậy, để không bị lộ chuyện ngụy trang đó, cô ấy đã lập tức nghĩ ra lời nói dối ấy. Thật lực cười, tôi không nhận ra mình đã hại chết Hiroko, đã vậy còn nghi ngờ Naomi, người luôn cố gắng che chở cho tôi. Không chỉ nghi ngờ, tôi còn xém chút giết chết cô ấy. Đầu gối tôi mất hết sức lực, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà. Em hãy trừng phạt anh tới khi nào em hả dạ. Tôi gục đầu, nước mắt rơi lụt bột xuống sàn. Cảm giác hối hận và tự trách như muốn nghiền nát bản thân tôi. Tôi cảm thấy có gì đó chạm vào vai mình. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Naomi đang chau mày khổ sở. Em đã không thể nói với anh, vì em không muốn nhìn thấy anh. Lẽ ra em nên nói với anh ít nhất là vào tối qua. Nghe tôi nói, mặt Naomi méo đi, gương mặt nửa cười nửa khóc. Anh đừng giết em nữa nhé. Naomi, mọi người ơi, ông lão cất tiếng sau lưng tôi. Bốn người chúng ta đi ăn đi. Lần này để hai bác mời, dù sao tối nay cũng là tối xuất phát lại của đôi vợ chồng trẻ mà. Naomi đưa tay cho tôi. Tôi lảo đảo đứng dậy.